Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực nhân viên tuần tra cơ bản là ở Hồn Vương. Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La đều không có. Làm sao có thể nhận ra khí tức của hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tiết chứ? Hai người không hề trở ngại đi tới tòa nhà ban đầu phía trên phòng Tiết Băng. Xuyên qua cửa sổ trời, có thể nhìn thấy Tiết Băng nằm trên giường, hô hấp rất cân xứng, thỉnh thoảng cũng thỉnh thoảng nói những lời mơ mộng. Ha ha, ca ca, ca ca ngu xuẩn của ta, ngươi không thể tưởng tượng nó, ngươi cũng có ngày hôm nay a hát. Bỉ Bỉ Đông cười, thú vị. Xem ra là ngày thường ngươi đè nén hắn quá tàn nhẫn. Hắn ngay cả trong mộng cũng không quên được ngươi a. Thiên Nhận Tiết một trận ác hàn. Nói, hắn không thể quên chính là Tiết Thanh Hà. Không phải ta. Tuy nhiên, ta muốn xem hoàng đệ ngu ngốc của ta. Những giấc mơ thực sự là gì? Thiên Nhận Tiết tò mò nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Trực tiếp thi triển ác mộng đối với Tiết Băng. Đem giấc mộng hắn làm hiện ra trước mặt hai người. Trong hoàng cung nguy nga của Thiên Đấu Thành, Tiết Băng cao cao ngồi trên ngai vàng, bàn tay kéo một ly rượu cao chân, nhấm nháp hương vị của rượu. Mà ở dưới, Văn Võ Bách Quan đứng hai bên, Độc Cô Bác đứng ở vị trí quốc sư, mà một nam thanh niên mặc trang phục tù nhân, thanh niên mặt xám xịt đang quỳ gối ở giữa đại điện. Thiên Nhận Tuyết nhìn kỹ. Đây dĩ nhiên là bộ dáng Tiết Thanh Hà mình ngụy trang thành a, ha ha. Ca ca ngu ngốc của ta. Không thể tưởng tượng được. Ngươi cũng có ngày hôm nay a hát. Tiết Băng càn rỡ cười nói. A, ẩn nhẫn mấy chục năm. Rốt cục cũng chờ đến ngày này. Tiết Thanh Hà a, ta còn thật sự cảm tạ ngươi đã giết hai huynh trưởng kia của ta a, bằng không. Ngôi vị hoàng đế này khi nào cũng có thể đến lượt ta. Tiết Thanh Hà thần sắc uể oải nói. Hoàng đệ, ta thật không ngờ. Ngươi thậm chí còn giả vờ. Là ta bất cần. Tiết Thanh Hà, đừng gọi ta là hoàng đệ nữa. Xin hãy gọi ta là bệ hạ. Ta hiện tại là Thiên Đấu. Thậm chí cả đại lục. Hoàng giả chí cao vô thượng. Tiết Băng giơ lên quyền trượng. Chỉ vào Tiết Thanh Hà, nói, mà ngươi chỉ là một tù nhân mà thôi. Thưa bệ hạ, là ngài thắng, làm ơn ngài, thả ta ra. Tiết Thanh Hà thấp giọng cầu xin tha thứ. Thả ngươi ra, ha ha, mơ, người đâu a, kéo hoàng huynh ngu xuẩn của ta ra ngoài. Chém, Tiết Băng nói, cách chương.